Nàng thật liêu nhân, chương 54, bạn cũ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Thanh Mục có phải con có đối tượng rồi không? Ánh mắt bà Úc đánh giá một hồi lâu thăm dò hỏi Úc Siêu. Im lặng trong nháy mắt chờ một câu trả lời. Con gái bà có tính cách gì, bà không thể rõ ràng hơn, bạn bè thân thiết hơn nữa cũng sẽ không một mực thân ái chứ. Mẹ ruột của nàng cũng không thể tưởng tượng được tình hình khi con gái bà nói chuyện với người khác như vậy. Úc Siêu ngồi trước bàn trang điểm, nhìn gương mặt trong gương, sau khi tẩy trang có thêm vài phần ôn nhu. Nàng quay đầu lại nhìn, khuôn mặt của nàng không chút thay đổi từ đầu đến cuối, với một nụ cười nhạt như có như không. Bầu không khí tinh tế, biểu hiện này là gì? Bà Úc cũng không hiểu. Sao đột nhiên mẹ hỏi điều này? Úc Siêu không thừa nhận cũng không phủ nhận, trực tiếp hỏi ngược lại, thật là bộ dáng Thái Sơn sụp đổ trước mặt không đổi sắc. Bà Úc nhìn Úc Siêu cũng không biết cô con gái này giống ai, lão Úc cũng chưa từng giảo hoạt như vậy, ngoài mặt hết thảy đều thờ ơ, kỳ thật tâm tư rất tinh tế, chuyện nên rõ ràng một chút cũng không hồ đồ. Không giảo hoạt, sự nghiệp có thể làm phong sinh thủy khởi sao? Úc tổng cho tới bây giờ đều là con nhà người ta, bà Úc rất vui mừng, chính là khi sinh ra con gái bà đều khóc êm tai hơn những đứa trẻ nhà khác. Sau đó, Úc Siêu từ học tập đến công việc ngay cả diện mạo. Không phải là người giỏi nhất ở đây sao? Làm cha mẹ hoàn toàn không cần phải lo lắng. Mãi cho đến khi Úc Siêu 30 tuổi còn chưa có ý định kết hôn, bọn họ mới bắt đầu chính thức quan tâm. Nếu có hợp thì sớm mang về cho ba mẹ xem một chút. Bà Úc sửa sang lại giường, hàn huyên, tâm tư lại hoàn toàn không ở trên đó, còn đang nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi từ Nhật Bản, giọng nói của cô gái trẻ kia. Phỏng đoán của mình có thể quá lố bịch không? Nhưng mấy năm nay, Úc Siêu đích xác một người đàn ông cũng chưa từng nhìn đúng mắt, mặc kệ giới thiệu cho nàng bao nhiêu, lý do đều là không thích hợp. Hơn nữa năm lớp 12, bà Úc bị giáo viên chủ nhiệm lớp Úc Siêu gọi đến trường, nói con gái bà nghi ngờ yêu sớm, lại là cùng một cô gái, lúc này bà liền giải thích rõ ràng với giáo viên chủ nhiệm, vỗ ngực cam đoan tuyệt đối không thể, chỉ là hiểu lầm. Vì không ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của Úc Siêu, bà Úc cũng không nhắc lại chuyện này nữa, bởi vì từ đáy lòng cảm thấy là một con rồng đen, con gái bà hiểu chuyện nhiều như thế nào, làm sao có thể làm những chuyện đó. Mà sau đó, Úc Siêu lấy thành tích xuất sắc thi đậu đại học danh tiếng, hết thảy phong bình sóng yên, những chuyện này tự nhiên mà nhạt đi, mẹ Úc càng không để ở trong lòng. Nhưng cho tới bây giờ chuyện Trần Vừng thối hạt thóc ngược lại đều dâng lên. Con gái của bà đối với nam nhân một bộ băng sơn mỹ nhân tư thái, lại cùng nữ nhân lui tới thân thiết như vậy, bà có thể không nghĩ nhiều sao? Chỉ có một đứa con gái như vậy, mẹ Úc cả ngày đều đem sự chú ý đặt ở đại sự hôn nhân của nàng, phàm là có nửa điểm gió thổi cỏ lay, đều nhìn thấy. Có hợp con tự nhiên sẽ mang về. Úc Siêu nói xong quay đầu lại cầm lấy máy sấy tóc nhìn vào gương, sấy tóc một cách có trật tự trong đầu hiện lên, là mặt Tô Mặc Ngôn. Phòng ngủ vốn yên tĩnh, bị tiếng kêu quấy nhiễu. Chờ Úc Siêu sấy tóc xong, bà Úc cũng thay chăn xong, bà giả vờ lơ đãng tán gẫu. Con còn có một người bạn Nhật Bản, cho tới bây giờ chưa từng nghe con nhắc tới. Úc Siêu cũng thờ ơ trả lời, em ấy là người Trung Quốc tạm thời ở Nhật Bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mẹ Úc cũng biết là trong nước cô nương kia một tiếng phổ thông rất tiêu chuẩn, thanh âm cũng dễ nghe. Con và cô gái đó, mối quan hệ rất tốt, phải không? Úc Siêu đứng dậy, luôn cảm thấy hôm nay mẹ nàng có lời nói, giống như đánh thái cực, nàng gật đầu theo lời mẹ. Trước kia từng làm việc cùng nhau, lúc mẹ Úc còn muốn hỏi thêm cái gì, bà Úc ở bên ngoài hô bảo bà Úc đi nghe điện thoại. Úc Siêu thúc giục bà đi ra ngoài, phòng chừng lại là thân thích nào đến nấu cháo điện thoại, không tới 1-2 giờ gọi không được. Đóng cửa lại, lần này rốt cục cũng có thể yên tĩnh một lát. Lam Nhiễm năm mới không muốn trở về chính là sợ không chịu nổi đại quân thúc giục hôn nhân của gia tộc này, cũng may Úc Siêu cũng một mình, thời khắc mấu chốt chị gái cô có thể chắn ở tiền tuyến, giúp cô chia sẻ hỏa lực. Ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ ít nhiều có chút mệt mỏi. Úc Siêu nửa dựa vào đầu giường, cầm lấy điện thoại di động bên cạnh, toàn màn hình đều là tin tức của Tô Mặc Ngôn, ngoại trừ Tô Mặc Ngôn cũng không ai dám nhắn tin cho Úc Siêu như vậy. Úc tổng bình thường phản cảm nhất gửi tin nhắn không cần thiết. Nhìn một tin nhắn, Úc Siêu cúi đầu cười cười. Bình thường đi làm Tô Mặc Ngôn biết nàng bận rộn, chưa bao giờ dùng tin nhắn oanh tạc nàng như vậy, bây giờ nàng đang nghỉ phép, Tô Mặc Ngôn vừa có thời gian liền đến quấy rối. Úc Siêu cũng không chán ghét, ngược lại thích Tô Mặc Ngôn nói với nàng những chuyện nhỏ nhặt lông gà, lông vịt nóng nảy trong lòng, ai lại không thích chứ? Úc Siêu gọi lại dãy số kia, mới vang lên một tiếng rưỡi, đối phương liền nghe máy. Trong khi đó, Osaka. Tô Mặc Ngôn vừa trêu mèo vừa cầm điện thoại dán vào bên tai, căn cứ vào kế hoạch hành trình, giữa tháng sau cô có thể về nước. đến Osaka rồi, Úc Siêu kéo chăn, đắp lên đùi. Vừa về đến nhà không lâu, dâu Tây đang bám lấy em. Nghe thấy giọng Úc Siêu, Tô Mặc Ngôn bất giác cười rộ lên, trên cơ bản mỗi ngày đều gọi điện thoại cho nàng, Úc Tổng không nói nhiều, nhưng các cô có thể trò chuyện lâu như vậy. Vừa rồi em gọi điện thoại, là bác gái nhận, Úc Siêu suy nghĩ một chút tựa hồ đoán được điều gì đó, nàng hỏi Tô Mặc Ngôn. Em nói gì với mẹ chị? Nói, chào bác, Úc Siêu ngẩng đầu nhìn đèn chùm trong phòng ngủ, hiển nhiên không tin Tô Mặc Ngôn nói, nhướng mày hỏi ngược lại. Chỉ có vậy sao? Khụ, Tô Mặc Ngôn hắng giọng, dừng một hồi lâu, sau đó thành thật khai báo thanh âm có chút hư. Kêu một tiếng thân ái, em cho rằng là chị nghe. Tô Mặc Ngôn bình thường khi làm nũng thích gọi như vậy, Úc Siêu chỉ nghe cô nói như vậy, cũng có thể bổ sung ra giọng điệu vừa rồi của cô, cũng khó trách mẹ nàng đột nhiên hỏi như vậy, chỉ là Úc Siêu không nghĩ tới, mẹ nàng lại chủ động nghĩ về phương diện này. Chị giận em rồi sao? Nghe được Úc Siêu trầm mặc, Tô Mặc Ngôn trong lòng bất an. Lại nói tiếp cô còn chưa từng lo lắng người nhà Úc Siêu có tiếp nhận cô hay không, cô chỉ một lòng nghĩ đến cùng Úc Siêu ở cùng một chỗ, rất nhiều vấn đề hiện thực cô cũng không có tính toán cụ thể. Chính là cuộc điện thoại này, bỗng nhiên Tô Mặc Ngôn cảm thấy mình nên cẩn thận ngẫm lại những thứ này. Em sai rồi, chị đừng tức giận. Tô Mặc Ngôn cúi đầu nhận sai với Úc Siêu đặc biệt nhanh, vội vàng dỗ dành, nhưng để cho cô nhận sai với người khác, so với lên trời còn khó hơn, Úc Siêu trời sinh có thể chị Tô Mặc Ngôn. Mới một lát không nói gì cứ như vậy khẩn trương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Siêu nghĩ, chẳng lẽ trong lòng Tô Mặc Ngôn tính tình mình lại kém cỏi như vậy. Úc Siêu thoải mái tựa vào đầu giường, chậm rãi tán gẫu với Tô Mặc Ngôn. Tức giận em cái gì? Em, Tô Mặc Ngôn ngược lại không biết nói tiếp thế nào. Vẫn không có mặt mũi da dày, quen rồi. Úc Siêu khách quan bình luận hành vi của Tô Mặc Ngôn, ngữ khí nhẹ nhàng, mang theo sủng nịch cùng nhân nhượng. Tô Mặc Ngôn nghe xong, cắn môi cười ở đầu dây bên kia. Nếu chị đã nói em không còn mặt mũi, lần sau em sẽ nói thẳng cho bác gái biết em là vợ chị. Vừa nói xong câu này, hai đầu điện thoại đồng thời trầm tĩnh. Em là vợ chị, trong nháy mắt Tô Mặc Ngôn và Úc Siêu đều nghĩ đến việc kết hôn. Họ sẽ kết hôn trong tương lai chứ? Tô Mặc Ngôn trong lòng nghĩ, đây hình như là một chuyện rất gần và rất xa. Úc Siêu năm nay 33 tuổi, cô năm nay 25 tuổi, tuy rằng thời gian các nàng ở cùng một chỗ không dài, nhưng nhiều chuyện không dễ dàng a. Nếu Úc Siêu nguyện ý, Tô Mặc Ngôn cũng sẽ không do dự. Trong khoảng thời gian ở nước ngoài, trái tim cô chưa bao giờ ổn định như vậy. Bất chi bất giác, thời gian qua 10 giờ, Osaka đã là 11 giờ. Mệt mỏi vài ngày, nghỉ ngơi sớm một chút, Úc Siêu nhìn cô mấy ngày nay chụp ảnh ở Hokkaido, bất kể ngày đêm, người dường như lại gầy đi không ít. Tô Mặc Ngôn lại quấn lấy Úc Siêu vài câu, mới nói chúc ngủ ngon, lưu luyến cúp điện thoại. Úc Siêu ở thành phố F cũng chỉ ở lại 3 năm ngày, tụ tập lớn nhỏ không ngừng, nói là nghỉ phép kỳ thật không dễ dàng hơn bình thường có công việc. Đêm trước khi trở về Ninh Thành, Úc Siêu vừa vặn đụng phải hội bạn học trung học, nếu vừa vặn ở thành phố F, Úc Siêu cũng không có từ chối, lại nói tiếp rất nhiều người mười mấy năm cũng không gặp mặt. Úc Siêu lần trước tham gia hội bạn học trung học là 10 năm trước, khi đó tất cả mọi người mới làm việc không lâu, giai đoạn khởi nghiệp ai nấy đều hăng hái còn mang theo chút ngây ngô. Chớp mắt 10 năm, cậu là Úc Siêu đúng không? Úc Siêu đi giày cao gót đi vào phòng, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người, 10 năm không gặp, mười mấy người ở đây rất ăn ý, đều liếc mắt một cái nhận ra Úc Siêu. Lúc trước Úc Siêu ở Nhất Trung là một tồn tại truyền kỳ, nữ thần trong học bá trong nữ thần, 3 năm trung học ở trường danh tiếng không nhỏ, cơ hồ không có ai không biết nàng. Nữ thần vẫn là nữ thần A, một chút cũng không thay đổi. Úc Siêu cười nhạt chào hỏi mọi người, ngồi đây, nàng đã không nhận ra mấy vị, lúc trước từng khuôn mặt ngây ngô trở nên thành thục thậm chí giàu mỡ, trên bàn cơm mọi người mời rượu lẫn nhau, trao đổi danh thiếp giống như là một hồi giao tiếp biến tướng. Trong trường hợp như vậy, Úc Siêu đã tham gia quá nhiều, nàng thỉnh thoảng cùng người bên ngoài đụng chén uống rượu, đột nhiên có chút hối hận hôm nay lại đây. Khi mọi người nói chuyện rất vui vẻ, hai người phụ nữ tay trong tay đi vào phòng riêng, trong đó có một người phụ nữ tóc ngắn hưng trí bừng bừng nói. Các cậu xem tôi gặp ai này, nhân vật phong vân A. Úc Siêu ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, biểu tình trên mặt nàng không thay đổi, nhưng không tự giác siết chặt ly rượu trong tay. Lớp 11 các cậu tụ tập tôi cũng đến góp chút náo nhiệt. Thanh âm liên y trong trẻo, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Úc Siêu, dừng lại rất lâu, không nhìn lầm chính là Úc Siêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều năm trôi qua như vậy, cỗ thanh lãnh trên người nàng cự tuyệt ngàn dặm, vẫn không thay đổi à, Úc Siêu, cậu cũng sẽ không quên người này chứ. Người phụ nữ tóc ngắn lôi kéo liên y đến trước mặt Úc Siêu. Bạn học Liên Y lại nói tiếp, lúc trước hai người còn từng truyền qua xì căng đan. Liên Y mặc dù là lớp 2, nhưng mọi người trong lớp 1 đều biết cô, vừa đến giờ học liền chạy tới một lớp. Nối cổ, bảo Úc Siêu giúp cô giải đề, lúc ấy cô nổi danh trong lớp ra mặt dày. Úc Siêu, đã lâu lắm rồi, Liên Y trong lòng tính toán, suốt 10 năm rồi, hôm nay cô ấy ở bên này tham gia tiệc tối, không nghĩ tới trùng hợp gặp phải bữa tiệc này, còn gặp Úc Siêu. Đã lâu không gặp, Úc Siêu nhớ tới khi đó, đích xác đã rất lâu. Cậu vẫn giống như trước kia, lâu như vậy không gặp, cùng nhau uống một ly. Liên Y cầm một ly rượu chạm ly Úc Siêu, sau đó uống cạn một ngụm. Tôi ở phòng bên cạnh tham gia tụ hội, đi qua trước. Úc Siêu buông ly rượu xuống. Liên Y ngược lại đã thay đổi rất nhiều, vừa rồi nếu không phải cô ấy chủ động chào hỏi tôi cũng không nhận ra. Sau khi Liên Y đi, nữ nhân tóc ngắn còn đang nói với Úc Siêu. Tôi cũng thiếu chút nữa không nhận ra. Úc Siêu thảo thảo tiếp lời. Tôi cho rằng hai người vẫn liên lạc, khi đó quan hệ của hai người rất tốt. Thật ngại quá, tôi ra ngoài nhận điện thoại. Úc Siêu lấy điện thoại di động ra, mỗi ngày một lần, sấm sét cũng không nhúc nhích, đến từ Tiểu Yêu Tinh hỏi thăm. Lấy lý do nhận điện thoại, Úc Siêu vừa vặn đi ra ngoài hít thở không khí. Úc Tổng, khuê nữ của chị nhớ chị rồi. Khuê nữ, Úc Siêu luôn có thể bị lời nói của Tô Mặc Ngôn làm cho không giải thích được. Tô Mặc Ngôn ngồi xổm xuống, đưa điện thoại di động đến bên miệng ống ngọt. Meo meo, Úc Siêu ở trong micro nghe được tiếng kêu của mèo con, rất đáng yêu. Tô Mặc Ngôn đích xác coi hai con mèo mập mạp là khuê nữ ruột thịt đang chiếu cố. Chụp xong bên Sakura em sẽ về nước, đưa khuê nữ mập về dính lấy chị. Tô Mặc Ngôn ngồi trên thảm, dâu tây nghịch ngợm cọ tới cọ lui trước mặt cô ấy đưa tay gãi nhẹ cằm dâu tây, thằng nhóc kia im lặng thoải mái đến mức mắt đều híp lại. Úc Siêu cười, nhớ tới Tô Mặc Ngôn, sao lại cảm thấy Tô Tiểu Thư so với hai con mèo mập kia càng dính người hơn. Khi Liên Y đi ra khỏi phòng riêng, cô vừa vặn nhìn thấy Úc Siêu đứng ở cuối hành lang cách đó không xa, gọi điện thoại, khi thì cúi đầu, khi thì ngẩng đầu, khi thì nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng qua trên mặt vẫn luôn lộ ra ý cười ôn nhu. Úc Siêu như vậy, thật xa lạ. Cách chương.